Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 604, Băng Long nhỏ kịch trường. Anova địa khu, núi Tis đỉnh núi. Tại Hyakun rời đi về sau, một mình lưu tại đỉnh núi, Kiêu Rầm cũng không có lập tức rời đi. Kiêu Rầm vẫn đứng ở trên đỉnh núi, không nhúc nhích ngước nhìn phương xa. Thẳng đến mặt trời lặn mặt trời lên, Kiêu Rầm tại đứng gần một ngày thời gian về sau, lúc này mới có động tĩnh. Giống, chỉ thấy Kiêu Rầm đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, mắt trần có thể thấy sóng âm cấp tốc xung kích khuếch tán tại thiên không bên trong, đem không trung mảng lớn mây bay đều vọt thẳng tán. Sau đó, Kiêu Rầm bỗng nhiên quay người, nguyên bản hơi có vẻ buông xuống đầu tại một trận màu trắng quang mang bên trong cấp tốc ngẩng đầu lên, giống, ngay sau đó lại là rít lên một tiếng âm thanh truyền ra. Quang mang tan hết, đã biến thân thành hắc ám Kiêu Rầm hình thái. Kiêu Rầm dưới chân đột nhiên dùng sức, tại một cước vỡ nát dưới chân nham thạch về sau, hắc ám Kiêu Rầm thân thể khổng lồ kia cũng đã nhấc lên một cơn lốc bay đến không trung. Phương hướng: Icyrus City phía bắc. Mục tiêu: Dragon Spiral Tower. Biến thân thành hắc ám Kiêu Rầm về sau, Kiêu Rầm liền có được Zekrom năng lực phi hành. Đây là một loại hoàn toàn không cần chấn động cánh liền có thể năng lực phi hành. Zekrom có thể thông qua từ lực cùng trọng lực bảo trì chính mình phi hành. Mà giờ khắc này hắc ám Kiêu Rầm tự nhiên cũng là kế thừa loại năng lực này. Hắc ám Kiêu Rầm tốc độ phi hành rất nhanh, không dùng bao nhiêu thời gian cũng đã bay qua Icyrus City trên không. Sau đó chính là bay qua Icyrus City chung quanh núi tuyết bầy, trực tiếp hướng phía phương bắc tiến lên, lại phi hành hồi lâu. Không trung hắc ám Kiêu Rầm vượt qua núi cao, vượt qua rừng rậm, cuối cùng đi tới một chỗ cổ đại di tích lối vào trước. Giống, chính là chỗ này sao? Bay đến nơi này, hắc ám Kiêu Rầm cấp tốc rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, càng là biến trở về Kiêu Rầm hình thái. Sau đó, Kiêu Rầm nhìn xem trước mặt chỗ này thông hướng trong núi sâu lờ mờ thông đạo, trầm giọng một câu về sau, liền lung lay thân thể, nhanh chân đi tiến thông đạo ở trong. Bang, bang, bang, đi vào trong thông đạo Kiêu Rầm, mỗi một âm thanh tiếng bước chân đều ở trong đường hầm hình thành hồi âm. Mà theo thông đạo tiến vào, chung quanh tia sáng cũng càng ngày càng ít, cho đến hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, toàn bộ thông đạo bên trong liền chỉ còn lại Kiêu Rầm con kia đồng tử màu vàng đang phát tán ra quang mang. Đối với Kiêu Rầm tới nói, hắc ám cũng không thể đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, không có chút nào trở ngại. Tại đi sau một khoảng thời gian, Kiêu Rầm đi ra chỗ này thông đạo, đi tới một chỗ giấu tại thâm sơn ở trong nguy nga cổ tháp trước mặt. Giống, ha ha ha, Dragon Spiral Tower, không nghĩ tới, ta lại có lại trở lại nơi này một ngày. Hừ, Kiêu Rầm nhìn trước mắt cổ tháp, trong miệng phát ra lữ hành hưng phấn tiếng gầm gừ. Sau đó, Kiêu Rầm tiếp tục đi tới, dọc theo cổ tháp, dọc theo người ra ngoài cổ lão cầu đá, nhanh chân đi tiến Dragon Spiral Tower. Tòa này Dragon Spiral Tower nội bộ liền như là tên của nó, hiện lên xoắn ốc hình dạng, một đầu tựa như bàn long thang lầu, từ cổ tháp tầng dưới chót nhất duỗi ra, dọc theo Dragon Spiral Tower trong vách, lượn vòng lấy liên tiếp đến đỉnh tháp. Dragon Spiral Tower rất cao, cái này xoay quanh lên thang lầu cũng không biết có bao nhiêu bậc thang. Nếu là người bình thường muốn đi leo lên thang lầu, leo lên Dragon Spiral Tower đỉnh lời nói, đoán chừng muốn bỏ phí không ít công phu. Mà tiến vào trong tháp Kiêu Rầm, tại ngẩng đầu nhìn một chút chiều dài kinh người thang lầu về sau, trong miệng đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó chính là bạch quang phun trào, thân hình biến hóa, qua trong giây lát lần nữa biến thân làm hắc ám Kiêu Rầm. Sau đó, hắc ám Kiêu Rầm liền tại nguyên chỗ bay lên, đen xám hai màu cường tráng thân thể từ Dragon Spiral Tower khu vực trung tâm nhanh chóng bay qua. Thân thể linh hoạt né tránh mấy đạo ngang qua tại Dragon Spiral Tower ở giữa nham thạch cầu nối. cấp tốc hướng phía đỉnh tháp trở về. Dragon Spiral Tower là Anova địa khu cổ xưa nhất kiến trúc. Cách này chỉ ít đã có ngàn năm lịch sử. Nhưng là, có lẽ là bởi vì ẩn tàng tương đối tốt nguyên nhân. Toàn bộ Dragon Spiral Tower nhìn cũng không có bị phá hư qua dấu hiệu. Bất luận là thang lầu xoắn ốc vẫn là nằm ngang ở trong tháp cổ tâm cầu nối. Đều bảo tồn được 10 phần hoàn hảo. Giống, phi hành một hồi về sau. Hắc ám kêu rầm liền tới đến Dragon Spiral Tower đỉnh. Tại chỗ này Dragon Spiral Tower đỉnh tháp là một chỗ rộng lớn bình đài. Chỗ này bình đài từ năm đầu nham thạch hành lang đem nó kết nối tại bốn phía trên vách tường. Bình đài bốn phía biên giới càng là có năm cái tiếp tục thiêu đốt nham thạch hỏa diễm trụ đang không ngừng thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà liền tại chỗ này bình đài chính giữa, một tòa nham thạch biểu hiện ra trên đài, một viên màu xám trắng hình tròn quả cầu đá, ngay tại lẳng lặng an trí tại gian hàng chính giữa. Quang minh thạch, quả nhiên ở chỗ này. Rishiram a, chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp. Giống, vững vàng rơi vào chỗ này trên bình đài hắc ám kêu rầm. Khi nhìn đến chính giữa bình đài quang minh sau đá, ngoài miệng lập tức nở một nụ cười. Ngay sau đó, hắc ám kêu rầm bước nhanh đến phía trước, cấp tốc hướng quang minh thạch tới gần. Nhưng là, ngay tại hắc ám kêu rầm dần dần tới gần chính giữa bình đài thời điểm. Ông, chính giữa bình đài biểu hiện ra trên đài quang minh thạch, đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Không chỉ có như thế, bình đài chung quanh cái kia năm cái hỏa diễm trụ cũng tại lúc này phun ra năm đạo trắng kiện hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm trên không trung hội tụ, đang ngưng tụ thành một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm về sau. Nhất định phải cấp tốc hạ lạc, chính xác đánh vào quang minh thạch phía trên. Sau một khắc, ông, thiêu đốt lên hỏa diễm quang minh thạch lại minh. Cả viên quang minh thạch tại lúc này cấp tốc lơ lửng ở không trung. Quang minh thạch nhanh chóng xoay tròn. Một cỗ bạch quang chói mắt bắt đầu ở trong ngọn lửa hiển hiện. Xì xì xì, nương theo lấy một trận như dòng điện nhốn nháo thanh âm truyền ra. Không trung hỏa diễm đoàn cấp tốc bị bạch quang lấp đầy. Ngay sau đó bạch quang hỏa diễm liền bắt đầu biến ảo. Nháy mắt sau đó, xây la, một đạo thuần bạch sắc thân ảnh. Tại một trận tiếng kêu chói tai ở trong từ trong ngọn lửa hiển hiện. Xây la. Giờ phút này xuất hiện trên không trung thuần trắng thân ảnh, là một con toàn thân thuần trắng, chỉ có con mắt là màu xanh da trời cao lớn cự long. Nó có được một đôi rộng lớn cánh chim, có thon dài cổ cùng tựa như bạch lang đầu, trắng như tuyết mà mềm mại, giống như song đuôi ngựa đồng dạng tại đầu đằng sau phiêu đãng lông tóc. Thêm một cái nữa hơi nước tua bin to lớn cái đuôi. Đây chính là Anova địa khu trong truyền thuyết một cái khác cự long, đại biểu cho Anova chân thực, có thể thao túng hỏa diễm, có được đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn lực lượng bạch long. Rishiram, giống, đã lâu không gặp, Rishiram, nhìn thấy ta người bạn cũ này, ngươi có hay không cảm thấy rất vui vẻ a? Hắc ám kêu rầm nhìn xem Rishiram hiện thân, liền một mực không có động tác. Thẳng đến Rishiram từ không trung rơi vào trên bình đài về sau, hắc ám kêu rầm mới mở miệng chào hỏi. Bất quá, đối với hắc ám kêu rầm ân cần thăm hỏi, Rishiram giống như cũng không làm sao cảm mạo dáng vẻ, chỉ là tại dùng một đôi thông thấu màu băng lam con mắt nhìn xem hắc ám kêu rầm, trong miệng phát ra một tiếng nghi vấn tiếng kêu. Say la, mà hắc ám kêu rầm đang nghe Rishiram tiếng kêu về sau thì là cấp tốc vỡ ra răng nanh dày đặc miệng rộng. Cười lớn nói với Rishiram. Ha ha ha, ngươi hỏi ta cái này hình thái là chuyện gì xảy ra? Đã từng cùng là một thể chúng ta. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta hiện tại cái này hình thái, tự nhiên là đã dung hợp rơi mất rẻ Chrome A. Mà ta bây giờ tại nơi này mục đích cũng đã rất rõ ràng. Bởi vì ta mục tiêu kế tiếp chính là ngươi nhà Rishiram. Say la. Ha ha. Nhỏ kịch trường, nhỏ kịch trường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.